Pokemon Du Ký, chương 107, xem chiến. Góc truyện audio.com. Sáng sớm, nơi nghỉ trọ cho huấn luyện viên đi lữ hành Riang. Riang, Riang, dầm, Black tay đập mạnh, bốp một cái lên chiếc đồng hồ báo thức bên đầu giường. Sau đó cậu lần nữa chui đầu vùi vào trong chăn cố gắng ngủ tiếp. Ngắn ngủi im lặng trong chốc lát, tiếng đồng hồ lại réo vang, Riang. Riang, Riang, dậy rồi đây, lùng bùng, lầu bầu đạp bay cái chăn đắp trên người, nghe âm thanh đồng hồ léo nhéo bên tai. Black cố gắng làm mình tỉnh táo lại, chả hiểu làm sao đêm qua anh chàng lại bị mất ngủ cả buổi mới đau. Tới gần rạng sáng nay cậu chàng mới mệt quá mà thiếp đi lúc nào không hay. Hiện tại mới vừa ngủ được không lâu lại bị cái đồng hồ chết tiệt này giày vò đánh thức. Than ôi, đôi lúc chỉ sống không thôi mà cũng thật khó khăn mà. Tâm tình tiêu cực trong giây lát, Black cuối cùng cũng coi như tỉnh giấc. Này nguyên do cũng bởi đám Pokemon của cậu đã vây quanh kín bên người. Rattata và Pikachu còn bò loạn trên bụng cậu. Exeggutor và Exeggutor thì bắt đầu ồn ào cãi cọ nhau như mọi hôm vv. Cả một đám âm thanh hỗn tạp ù ù vang lên bên tai. Như vậy còn không bị tỉnh ngủ mới là lạ. Chẹp, lại chuyện bữa sáng đây mà. Thảo nào tắt chuông rồi mà nó lại vẫn còn có thể kêu được. Thật là mệt với đám vấn đề nhi đồng này, tốt lắm. Xuống đi nào, tớ lập tức đi chuẩn bị bữa sáng cho mọi người ngay bây giờ đây. Nghe Black nói vậy, đám Pokemon rất nhanh im lặng tản ra. Black chật vật bò dậy, ánh mắt mệt mỏi đảo quanh. Đám Pokemon lúc này đều dùng ánh mắt chờ mong long lanh nhìn về phía cậu, đã đói đến thế cơ à, nói như vậy thôi. Black không quên liếc nhìn về phía đồng hồ, mới hơn 9 giờ thôi mà, tuy nhiên cũng không làm nhiều trần chờ thêm nữa. Cậu chàng liền trước tiên rời giường đi chuẩn bị bữa ăn sáng cho cả đám Pokemon. Còn vệ sinh cá nhân thì đành tạm thời để sau đó vậy. Một lát sau, mọi việc xử lý xong xuôi, Black và cả đám Pokemon hiện giờ đang thảnh thơi thưởng thức bữa sáng của riêng mình. Hiện tại cũng gần 10 giờ rồi, sáng nay thế là thôi đi tong mất chuyện huấn luyện Pokemon thường ngày. Mà thôi, cho cả đám nghỉ ngơi một ngày dưỡng sức cũng tốt, tự an ủi trong đầu, Black lại nghĩ nổi lên chuyện mình hiện tại có thể làm. Từ giờ cho tới thời gian lên lớp buổi chiều cũng còn không ít. Cậu cũng không thể cứ ngồi không ở đây như vậy. Thời gian là vàng là bạc ồ, không thể lãng phí vô ích nha. Quán trọ trong thành phố Celadon cô ấy đi từ lúc nào ạ? Black mở miệng hỏi thăm cô nhân viên tiếp tân. Hiện tại cậu đang đứng trước cửa nơi Blue đêm qua trọ lại. Nguyên bản lúc ăn sáng cậu chợt nhớ ra mình có thể tranh thủ thời gian tới thăm cô nàng một chút. Dù sao tối qua mới vừa cùng nhau chiến đấu, chung sức nhau vượt qua khó khăn thôi. Ai dè tới nơi cậu lại nhận được thông tin cô bé đã rời đi mất rồi, cô ấy rời đi từ sáng. Đúng rồi, cô bé còn nói nếu có cậu con trai nào đến tìm thì đưa cái này cho cậu ta. Nói rồi cô nhân viên lấy ra trong quầy một bức thư đưa tới cho Black. Chắc hẳn cậu là người cô bé nói tới rồi. Đây là thư tín cô bé để lại. Cậu nhận lấy đi, cảm ơn chị, không có gì. Black cảm ơn cô nhân viên, thuận tay lấy thư mở ra đọc. Đây đúng là một bức thư tín. Nội dung cũng không có gì đặc biệt. Chủ yếu nói rằng cô nàng đã rời đi từ sớm, tránh việc bị đám Rocket có thời gian lần theo hành tung. Đồng thời cô nàng cũng khuyên cậu sớm nên rời đi thành phố này. Ngoài ra cũng không nhắc thêm điều gì. Đọc xong thư Blue để lại, Black gật gật đầu chào cô nhân viên đứng quầy, nhẹ bước chân rời đi nơi đây. Chuyện của Blue hiện giờ chỉ đành tạm gác lại như vậy. Gym thành phố Celadon cậu đi theo tôi, vâng. Vậy làm phiền rồi, Black nhẹ giọng đáp lời cô hầu gái trước mặt. Lúc này đã là gần 11 giờ rồi. Sau khi tìm gặp Blue không thành, nghĩ nghĩ cuối cùng Black quyết định đến gym tìm gặp Erica một chút. Từng có một lần kinh nghiệm, cậu giờ yên tĩnh theo chân cô hầu gái di chuyển trong tòa nhà. Đoán chừng Erica lại đang ở tại khu vườn thực vật của gym đây mà. vườn thực vật trong gym Black rất không nói gì về hình ảnh trước mắt. Cậu quả nhiên đoán đúng, Erica hiện tại thật sự ở trong vườn thực vật của gym. Khả năng sau lần nào cậu gặp mặt, cô nàng luôn trong tình trạng đang ngủ là thế nào? 2. Chẳng lẽ cô ấy đang ám hiệu cho mình có thể đóng vai hoàng tử? Dùng nụ hôn để đánh thức cô công chúa đẹp ngủ trong rừng. Black tâm thần bay bổng, trong lòng ác ý suy đoán, rõ ràng thói quen của chủ nhân mình, cô hầu gái không mấy ngạc nhiên về hình ảnh trước mắt. Cô cũng không quản suy nghĩ của Black, tiến lên khẽ lay lay thân thể cô chủ, nếu không cứ ngồi đợi tới lúc cô ấy tỉnh giấc thì không biết phải đợi tới khi nào. Cũng chính vì Black từng tới đây, cộng thêm việc cô chủ đã từng giới thiệu việc làm cho cậu ta. Quan hệ xem ra có vẻ không tệ lắm nên cô hầu gái mới dẫn Black tới đây. Nếu không khả năng cậu chàng đã bị mặc kệ ngoài cửa rồi. Đợi Erica tỉnh lại rồi hãy hay, cô chủ tỉnh. Tỉnh, có người cần gặp này. Moa, Erica mông lung tỉnh giấc. Loáng thoáng sau đó mới nhìn rõ khuôn mặt người trước mắt là em đấy à, có chuyện gì không? Tôi vừa ngủ bao lâu rồi? Trong lòng âm thầm buồn bực vì thói quen của cô chủ. Cô hầu gái kiên nhẫn giảng giải lại, có cậu Black vừa tới đây. Cậu ấy nói có chuyện quan trọng cần gặp mặt nói trực tiếp với cô chủ, như vậy à, Erica gật gật đầu tỏ vẻ đã biết. Ánh mắt nhìn về đứng ở phía xa xa Black. Hai người nói tới mới gặp mặt nhau cách đây cũng không phải quá lâu. Erica chậm rãi đứng dậy, mỉm cười nhẹ nhàng nói chuyện, cậu lại tới đấy à, xin lỗi vì khiến cậu phải chờ đợi, lần này cậu đến đây có chuyện gì không? Black gãi gãi đầu ngượng ngùng trả lời, là tôi xin lỗi mới đúng. Lần nào cũng làm phiền giấc ngủ của cô, nghe Black nói vậy, cô nàng mặt thoáng qua ửng đỏ. Bị đối phương liên tục hai lần bắt gặp chuyện như vậy quả thật có hơi lúng túng. Có điều rất nhanh, Erica thái độ trở lại bình thường. Tâm thần đặt chú ý quay về nội dung Black nói đến tiếp theo. Chủ yếu là hôm qua cô à tiểu thư chẳng chọe đâu rồi, ra đây và giải thích với tôi đi nào. Xôn xao đang lúc Black muốn nói chuyện, một tiếng quát lớn vang lên khắp gym. Nghe vậy, Black theo bản năng dừng lại nói chuyện. Erica ánh mắt theo thói quen liếc về phía cô hầu gái bên cạnh. Có điều rất nhanh cô nhớ tới đoán chừng người bên cạnh cũng không thể biết chuyện gì đang xảy ra, chuyện của cậu có gấp lắm không? Erica nhẹ giọng hỏi thăm về phía Black cũng không gấp. Cô trước hết xử lý chuyện trong gym đi, chuyện của tôi đợi lát nữa nói sau cũng được. Black hiểu ý, lắc lắc đầu biểu thị, thấy này Erica cũng không phản đối. Khẽ ra hiệu với người bên cạnh, đối phương gật gật đầu đáp ứng, thấy này Erica yên tâm, một mình bước chân rời đi, vậy cậu thông cảm, đợi ở đây một chút nhé, tôi sẽ xử lý nhanh thôi, trước khi đi cô gái cũng không quên giải thích thêm một câu. Black gật gật đầu tỏ vẻ lý giải, sau đó, cậu yên tĩnh ngồi đợi nơi này với cô hầu gái trẻ. Một lát sau nếu không chúng ta đi ra ngoài xem thử chuyện gì đang xảy ra. Không chịu được buồn chán, Black lên tiếng hỏi ý kiến cô hầu gái trước mặt, hai người ngồi im lìm đối diện nhau ở đây như vậy. Cậu giờ bỗng có chút cảm giác không thoải mái, đối phương thật giống đang đứng canh chừng cậu vậy, có thể vì chính bản thân cũng có chút tò mò, cô gái cũng không phản đối ý kiến của Black. Kết quả rất nhanh, Black theo chân cô gái tiến tới một chỗ nào đó trong gym. Bí mật nhìn về phía trước, quan sát ở vị trí này, Erica hiện đang quay lưng về phía Black, đối diện cô nàng giờ là một cậu bé đội mũ lưỡi chai. Mặc chiếc áo jacket đỏ trắng giao nhau, dưới chân là chiếc quần bò màu xanh thông thường, sau lưng cậu ta không xa là một anh chàng tóc xoăn vàng. Mặc một chiếc áo sơ mi. Quần kaki đen, chỉ nhìn qua thôi, Black dễ dàng nhận ra cả hai người chính là Red và Bill cậu đã từng gặp mặt. Thật không rõ họ làm gì ở nơi này. Chỉ thấy trên sân, Red ra lệnh cho Polyrot tấn công trước. Đối thủ của nó là một con Benzer Brown. Polyrot dùng một đòn double slap, liên hoàn tát tai, đánh thẳng mặt Benzer Brown. Kết quả liên hoàn tát tai dùng xong, Ben Sprout hai bên má đã bị đánh sưng vù lên. Nhìn nó thật thảm, khả năng ngay khi Red cho rằng đối phương đã bị đánh choáng váng sắp thua đến nơi. Cậu ta đang muốn cho Poliwhat dứt điểm đối thủ thì chợt thấy nắm đấm của Poliwhat bị Ben Sprout dùng một bên lá cây ngăn lại. Ben Sprout mimic, bắt trước, Erica ra mệnh lệnh cho Pokemon của mình. Red chỉ kịp bật thốt lên một tiếng. Tiếp đó là một đòn mimic, bắt trước, được Ben Sprout giáng trả lên thân thể Poliwhat. Bất ngờ là Poliwhat lập tức bị hạ đo ván ngay sau đòn đánh. Giọng giải thích của Erica chậm rãi vang lên. Nó có thể copy tuyệt chiêu của đối thủ và sử dụng nó. Đòn đánh đối thủ càng lợi hại thì hậu quả nhận trở về lại càng cao, nào. Tiến lên Pikachu, Red tiếp tục mệnh lệnh Pokemon tiếp theo của mình tiến lên ứng chiến. Đối diện Erica cũng bình tĩnh đưa ra lựa chọn Pokemon, Vileplume. Chiến đấu tiếp tục, kết thúc chương 107, cách chương.